Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như tổng cộng số cổ phiếu đăng ký là 30 triệu cổ phiếu, nhưng số lượng thu mua cổ phiếu chỉ cần có 10 triệu cổ phiếu như vậy. Mỗi tài khoản đăng ký chỉ có thể giao dịch 1/3 số cổ phiếu với mức giá 0,25 cũng tức là ủy thác cho Trường Hưng Rơ mua cổ phần và cũng chỉ có thể giao dịch mua bán 1/3 số cổ phiếu đó. Những cổ phiếu kia chỉ có thể bán ở trên thị trường. Một lượng lớn cổ phiếu được chào bán ở thị trường như vậy sẽ khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu. Nếu như không bán đi, Thiên Hòa đã công khai thu mua 189 cổ phiếu bị khóa chặt và không thể bán và cả 17 cổ phần được mua trong đợt chào mua công khai lần này, vốn đã là 36 cổ phần rồi. Ngoài số cổ phiếu này, trên thực tế bọn họ đã nắm giữ hơn 40 cổ phiếu Eilay Electronics. Đứng ở khía cạnh của Thiên Hòa mà nói, vốn dĩ lĩnh vực kinh doanh của công ty đó chẳng hề liên quan gì đến tập đoàn và đang thua lỗ liên tục, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì? Lưu Tường Niên biết bản thân đã bị cháu trai gài chồng vào chiếc bẫy liên hoàn hố. Cho dù một công ty nhỏ như Eilay Electronics sẽ không gây ảnh hưởng đến tình hình chung của Thiên Hòa, nhưng Lưu Tường Niên để bản thân bình tĩnh lại. Chuyện này bất chính mà nói rõ rằng đứa cháu này có tài năng kinh doanh bẩm sinh cực kỳ mạnh mẽ sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Lưu Tường Niên ngồi tựa lưng vào ghế. Bản thân ông cụ hèn như vậy, cháu trai càng không chịu nhận bản thân lại càng yêu thích đứa bé này. So sánh cháu ngoại với cháu nội, thật đúng là thua kém mất một nửa huyết thống. Cho dù bản thân dẫn dắt Học Minh theo bên người thì Học Minh có tạo ra được thành tựu. Có điều cũng chỉ là sáng lập ra một nhãn hiệu thời trang mà thôi. Còn Chí Khiêm trưởng thành ở trong môi trường như đại lục, anh lại có thể kiếm tiền từ việc vừa mới phát triển máy chơi game kết nối TV, mà mục tiêu thật sự ở đằng sau chính là chất bán dẫn. Đây chính là hòn ngọc quý trên chiếc vương miện khoa học kỹ thuật. Đứa bé này di truyền sự kiêu ngạo và tinh thần có trách nhiệm với xã hội. Anh cũng thừa hưởng tài năng bẩm sinh và đầu óc mưu lược kinh doanh của ông cụ. Cho nên, để ông cụ trông thấy sợi dây chuyền kia trong tiệc rượu trước đó, cháu của mình đã bắt đầu thiết lập bẫy dập ư, để cho ông cụ bước từng bước một rơi vào chiếc bẫy đó hay sao? Đây mới chính là u mù của Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên khoát tay áo, ông cụ nói với trợ lý. Cậu đi ra ngoài đi, trợ lý rời đi, Lưu Tương Niên cười nhạo bản thân, vậy mà ông cụ lại thật tình đi so tài với con cháu của mình hay sao? Bản thân thua. Nhưng ông cụ lại thất bại trước đứa cháu của mình, chẳng phải đó là điều đáng tự hào hay sao? Ông cụ để cho người nhận điện thoại trong phòng lễ tân gọi cho Trần Chí Khiêm, âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia là giọng nói cháu của mình. Alo, Lưu Tương Niên điều chỉnh tốt thái độ của mình thêm lần nữa, ông cụ nói với giọng điệu đầy yêu thương. Chí Khiêm, chỉ cần là thứ cháu muốn, chỉ cần là món ông có thứ gì mà ông sẽ không cho cháu cơ chứ? Chẳng lẽ hết lần này đến lần khác làm tổn thương một ông già đã bước một chân vào trong quan tài như ông sẽ làm cho cháu vui vẻ hay sao? Cháu là u mù của ông, vấn đề này chẳng có cách nào thay đổi được cả. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Trần Chí Khiêm. Ông Lưu, tôi chỉ lợi dụng lỗ hổng thông tin để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lại tăng thêm cảnh diễn gì cho mình vậy? Ông đang hát vở kịch gì vậy? Tôi còn có việc, không nói chuyện phiếm với ông nữa. Nghe thấy âm thanh, tút tút tút tút, ở đầu dây bên kia, Lưu Tương Niên đập một tiếng. Rầm, cúp điện thoại, ông cụ tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, trước mắt của ông cụ là khuôn mặt của cháu trai đan xen với gương mặt của Uyển Âm. Cách chương.